đối mặt một cường giả, thật sự là nói không nên lời nửa điểm không phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.